Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, Huyết Hoàng muốn gặp ta. Thế nào, ta cũng che giấu thực lực, để ngươi cảm giác được rất khiếp sợ sao? Không biết vì cái gì, Bạch Phong nhìn đến bạo tạc đầu thanh niên cái kia chấn kinh cùng thần sắc sợ hãi. Tâm tình chợt biến khá hơn. Bạo tạc đầu thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không nói gì thêm, bất quá nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt bên trong lại là toát ra vẻ tuyệt vọng. Bởi vì bạo tạc đầu thanh niên vô cùng rõ ràng Bạch Phong là sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại bất quá là đang chuẩn bị trêu đùa hắn mà thôi. Muốn giết cứ giết. Sau cùng, bạo tạc đầu thanh niên nhìn về phía Bạch Phong lớn tiếng hô đến. Bạch Phong nghe được bạo tạc đầu thanh niên lời nói sau, khóe miệng toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói, đã ngươi đã chuẩn bị xong, vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói xong, Bạch Phong liền tùy tiện đánh ra một đạo đao khí, thậm chí công kích bạo hồn đều không có mở ra, bởi vì bằng vào 5 kiện bạo thần 6 trang bộ kiện, đủ để nhẹ nhõm giết chết cái này bạo tạc đầu thanh niên. Thế mà, ngay tại Bạch Phong tùy tiện đánh ra cái kia đảo đủ để miểu sát bạo tạc đầu thanh niên đao khí sắp rơi vào trên người đối phương thời điểm, chỉ thấy cái này bạo tạc đầu thanh niên như là đầu kia mao thứ lang một dạng. Thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, chết tại Bạch Phong trước mắt, lại tới đây một bộ sao. Bạch Phong nhìn lấy chết đi bạo tạc đầu thanh niên, không có hơi nhíu lẩm bẩm. Đồng thời, Bạch Phong cũng phát giác được tại bạo tạc đầu thanh niên sau khi chết, có một cỗ yếu ớt lực lượng rơi vào trên người hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vừa mới cái kia cỗ yếu ớt lực lượng hẳn là tên kia nói tới huyết đồ về sau gia trì tại hung thủ trên người lực lượng ấn ký. Bạch Phong khẽ nhíu mày tự lẩm bẩm. Thiếu gia, vừa mới tên kia. Phong Vô Kỵ lúc này bay đến Bạch Phong bên người, liền bận bịu mở miệng hỏi. Bạch Phong nói thẳng, còn nhớ rõ đầu kia mao thứ lang hư không thú đi. Thiếu gia, người nói là vừa mới cái kia bạo tạc đầu thanh niên cũng cùng đầu kia mao thứ lang hư không thú một dạng, bị cái kia thần bí lưu giữ đang thao túng. Phong Vô Kỵ nghe xong vội vàng nói. Bạch Phong gật đầu nói, không sai. Vừa mới cũng không phải là ta giết chết cái này bạo tạc đầu thanh niên, mà là tại ta vừa mới thả ra ngoài đao khí lực lượng mặt sát hắn thời điểm, thân thể của hắn tự mình tự bạo. Phong Vô Kỵ, từ chuyện này, ngươi phát hiện cái gì không? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng hỏi. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, chau mày trầm tư rất lâu, nhưng vẫn vô kế khả thi. Đã Bạch Phong hỏi như vậy hắn, vậy khẳng định cũng là có vấn đề. Thiếu gia, không cố kỵ ngu dốt, cũng không có theo ngài những lời kia bên trong phát hiện vấn đề gì, còn mời thiếu gia chỉ rõ. Sau cùng, Phong Vô Kỵ nhìn về phía Bạch Phong cúi đầu mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, kỳ thật cũng không có có vấn đề gì quá lớn. Người cũng không cần như vậy xoắn suýt, ta nói tới vấn đề kia kỳ thật chính là, cho cái kia mao thứ lang cùng cái này bạo tạc đầu thanh niên lực lượng cái kia ra hỏa, có thể rất tốt nắm trong tay bọn họ. Tỉ như trước đó gặp phải cái kia mao thứ lang, ngay tại muốn nói ra tin tức vô cùng trọng yếu thời điểm, bỗng nhiên bạo liệt mà chết. Mà cái này bạo tạc đầu thanh niên cũng là tại không thể chống đỡ được ta đau khí chạm thời điểm mới bỗng nhiên bạo liệt mà chết. Ngươi cho rằng có trùng hợp như vậy sự tình sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói ra phát hiện của mình. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một lát mở miệng nói, thiếu gia, nếu là như vậy, bọn họ những thứ này tự xưng là huyết đồ sau lưng cái kia ra hỏa, coi như thật không đơn giản. Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, bất quá ta đã biết bọn họ những thứ này tự xưng huyết đồ người sau lưng. Đến cùng là ai? Hả? Nghe được Bạch Phong, Phong Vô Kỵ trực tiếp thì toát ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc. Nhìn lấy Bạch Phong liền vội vàng hỏi, thiếu gia, những thứ này huyết đồ người sau lưng, đến cùng là ai? Bạch Phong nhìn lấy Phong Vô Kỵ trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói. Là một cái tên là Huyết Hoàng Gia Hỏa. Bất quá gia hỏa này hiện tại giống như thân ở tại trong phong ấn. Tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Nhất định muốn mau chóng tìm tới Bạo Thần Chi Nguyên. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Phong Vô Kỵ mở miệng nói ra. Nói xong, hai người liền tiếp theo chẳng có mục đích tại vũ trụ hư không bên trong du đáng. Thế mà, hai ngày sau, một tên trên mặt có một đạo mặt sẹo nam tử bỗng nhiên ngăn cản Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ đường đi. Bạch Phong tâm tình bây giờ vô cùng không tốt. Đầu tiên là gặp quỷ dị tản ra tam thải ánh sáng thạch đầu. Ngay sau đó lại bị nổ tung đầu thanh niên ngăn lại đường đi. Hiện tại lại có người ngăn cản đường đi của hắn. Này làm sao làm cho tâm tình của hắn cao hứng trở lại. Có việc. Bạch Phong thần sắc không vui nhìn chằm chằm đối phương mở miệng hỏi. Có việc, đại nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Mặt sẹo nam tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Hả, Bạch Phong làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ nói ra một câu nói như vậy. Người lớn nhà ngươi muốn gặp ta? Tại sao muốn gặp ta? Người lớn nhà ngươi là ai? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy mặt sẹo nam tử trực tiếp mở miệng hỏi. Đại nhân nhà ta là Huyết Hoàng. Tại sao muốn gặp ngươi? Không dùng ta nhiều lời đi. Mặt sẹo nam tử nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau. Vẫn là mặt không thay đổi hồi đáp. Nha, Bạch Phong không nghĩ tới lại là Huyết Hoàng muốn gặp hắn. Có điều hắn lúc này cũng cảm thấy kỳ quái. Dù sao hắn bất quá mới giết hai cái huyết đồ, vậy mà liền kinh động đến cái này vẫn còn phong ấn trạng thái bên trong Huyết Hoàng. Nguyên lai trong miệng ngươi đại nhân là Huyết Hoàng, như vậy nói cách khác ngươi là huyết đồ. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện được trên người của ta có các ngươi huyết đồ có thể phát giác được? Lực lượng ấn ký sao? Người lớn nhà ngươi liền không có nói để ngươi cho ta chút giáo huấn tại dẫn ta đi gặp hắn. Bạch Phong lúc này lộ ra chiêu tức thần sắc, nhìn lấy đối diện mặt sẹo nam tử mở miệng nói ra. Mặt sẹo nam tử nghe được Bạch Phong lời này về sau. Thần sắc vẫn cực kỳ bình thản, nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Đại nhân nói qua, ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên, chỉ để cho ta tới truyền một lời, làm người dẫn đường, chỉ đơn giản như vậy, thì không sợ ta không đi. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy mặt sẹo nam tử tò mò hỏi. Mặt sẹo nam tử nói thẳng, vấn đề này ta cũng hỏi qua đại nhân. Đại nhân nói ngươi khẳng định sẽ đi. Ha ha, Bạch Phong nghe được mặt sẹo nam tử lời này về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói, để người lớn nhà ngươi hiện thân đi. Lời này của ngươi là có ý gì? Mặt sẹo nam tử nghe được Bạch Phong lời này về sau. Toát ra không hiểu thần sắc mở miệng hỏi. Nha, Bạch Phong nhìn đến mặt sẹo nam tử giống như thật không biết rõ tình hình. Cũng là kinh nghi một tiếng. Sau đó nở nụ cười nói. Xem ra, ngươi giống như cũng không biết a. Thiếu gia, lời này của ngươi là có ý gì? Lúc này, Phong Vô Kỵ đi đến Bạch Phong bên người tò mò hỏi. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ hỏi thăm trực tiếp mở miệng nói. Không có gì, chính là một người thịt truyền lời máy mà thôi. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này về sau. Phong Vô Kỵ cùng mặt sẹo nam tử sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Bởi vì hai người đều nghe được Bạch Phong lời này rốt cuộc là ý gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.